1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, đêm mưa. Lúc buổi tối, mưa bên ngoài xuống càng lúc càng lớn, gió cũng quát càng lúc càng lớn. Hắn đột nhiên nhớ tới quên hỏi nàng dâu mang quần áo có đủ hay không? Chỗ ở thế nào? Tiền trên người còn có hay không? Hắn vì mình sơ ý chủ quan mà ảo não. Nhạc, Văn, hắn buổi sáng cùng đi, liền bốc lên mưa to lái xe đi tiếp Trương Uyển Đình. Hắn cho rằng vẫn là trong nhà ở dễ chịu, vẫn là phải đem Trương Uyển Đình cho tiếp trở về. Vợ của mình ở đi ra bên ngoài tóm lại vẫn là không tốt. Hắn đến lúc đó, ngồi ở trong xe, quay kiếng xe xuống, theo buổi sáng đợi đến buổi chiều đều không có nhìn thấy bóng người. Hắn có chút sốt ruột. Hắn đội mưa ra ngoài tìm cái buồng điện thoại, gọi điện thoại cho lão Triệu. Người giúp ta đi xem một chút được không? Triệu Vĩnh Kỳ do dự một chút, vẫn là chống cự không nổi Lý Hòa thỉnh cầu. Được, ta gọi điện thoại đi. Trương Uyển Đình che dù ra. Hắn cuống quýt mở cửa xe không để ý mưa lớn mưa to đi ra ngoài đón. Nụ cười sán lạn đạo. Ta ở chỗ này đây. Nàng giận trách. Ngươi cũng không có lấy cái áo tơi. Hắn cao hứng nói. Ta là người như thế nào? Ngươi cũng không phải người không biết. Thân thể lần tốt đây. Ngươi nhớ kỹ không được. Trước kia đang nhìn mà núi thời điểm, ta mùa đông đồng dạng nước lạnh tắm rửa đâu. Nàng đem hắn gắn vào vỗ xuống. Hỏi, ta nghe Triệu Vĩnh Kỳ nói ngươi tại bực này một ngày. Ngươi lần sau nhắc tới trước nói một tiếng a. Ta bình thường rất bận rộn. Thật xin lỗi, ta không biết, ta không có ngươi dãy số. Hắn cảm thấy mình chính là cái đầu óc heo. Quên hỏi khó chỉ, quên dấu chấm hỏi mã, còn quên quan tâm cuộc sống của nàng. Ngươi vẫn là cái dạng này, cái gì đều là bản thân trung tâm, có thể hay không lo lắng xuống người khác cảm thụ. Ta chính đi làm đâu, dạng này đột nhiên ra tìm, người ta sẽ nghĩ như thế nào? Hắn cuống quýt giải thích nói, ta chính là nghĩ hôm qua quên hỏi ngươi ở chỗ nào. Cũng sợ trên người ngươi không có tiền, cho ngươi đưa chút tiền, trở về đều là chi tiêu. Trương Uyển Đình nhắm mắt lại, hít sâu một hơi nói, ta không biết nên làm sao nói với ngươi. Bên ngoài mưa lớn, vào trong xe đi. Tờ chất khinh bạc váy ngắn tại hắn trước mắt chậm ung dung tung bay. Hắn còn trông thấy nàng sáng tỏ hai con ngươi, chỉ là khóe miệng không có cười. Cái kia từng để hắn tinh nhộn nhạo cười. Nàng lắc đầu. Qua mấy ngày, ta đi tìm ngươi. Hắn cao hứng ứng tốt. Sau đó mỗi ngày đều ngồi tại ngưỡng cửa. Phía bên trái hoặc là phía bên phải nhìn xem. Hắn cũng không biết nàng muốn từ cái kia phương hướng đột nhiên tới. Hắn đã chờ một tuần lễ không có chờ đến. Hắn vẫn là muốn đi tìm nàng. Thế nhưng là sợ nàng phiền chán. Nàng bề bộn nhiều việc đâu. Hắn liền đem chiến tuyến đem đến trên đường cái, ngồi tại giao lộ trên bậc thang, nhìn xem trên đường cái vội vàng quá khứ đám người. Hắn nghĩ đến vạn nhất nàng quên đi đường đâu, vừa vặn có thể tiếp lấy nàng. Mưa rơi rất lớn, hắn cũng chưa chuyển vị trí. Tần Hữu Mễ níu lấy Tiểu Uy lỗ tai hỏi, Lý lão nhị có phải là bệnh tâm thần phát tác? Anh ta ngắm phong cảnh đâu. Tiểu Uy cũng biết Huy Vũ không khuất phục đạo lý. Tần Hữu Mễ che dù ngồi xổm Lý Hòa trước mặt hỏi. Người cái kia dây thần kinh không đúng. Ta bệnh viện tâm thần có người quen. Giới thiệu cho ngươi một cái. Lý Hòa chưa phản ứng nàng. Hắn chỉ toàn thân cảm thấy lạnh buốt. Tượng một tầng thể dính đồ vật bọc lấy thân thể. Hắn cầm lên băng ghế quay người liền trở về nhà. Lạch cạch một tiếng cắm lên cửa. Tần Hữu Mễ nói. Xong, xong, bệnh tâm thần. Hắn không nhớ ra được lúc nào ăn cơm. Hắn chỉ là khốn mà thôi. Trực tiếp lên giường đi ngủ. Hắn buổi sáng rời giường. Xoa xoa đầu không biết ngủ bao lâu thời gian. giống như ngủ nhiều năm đồng dạng. Hắn do dự xuống giường, lại tìm không thấy dép lê. Hắn đồng dạng lên giường thời điểm dép lê đều là đặt ở dưới giường. Hắn vẫn là đang nỗ lực muốn đem dép lê để ở chỗ nào. Thế nhưng là nghĩ bộ óc có đau một chút. Hắn quyết định không nghĩ, liền chân trần xuống địa, mở cửa, mưa bên ngoài vẫn là ầm ầm rơi xuống, giống như vĩnh viễn sẽ không ngừng dáng vẻ. Giọt mưa không chút nào thương tiếc đánh vào cây hòe trên phiến lá. Lốp bốp một trận vang, hắn rốt cục đói bụng. Trong nồi đốt lướt nước, nước đốt lên, phát hiện trong nhà không có mì sợi, không có cách nào đốt. Mặc quần áo tử tế cùng giày ra cửa, Tiểu Uy nhìn thấy hắn ra, cao hứng nói, ca, ngươi hai ngày chưa ra, nha. Hắn tại cửa ngõ một cái tiệm mì, điểm một cái đầu heo mặt, nhẹ nhàng vui vẻ ăn một bát lại một bát, liên tiếp ba chén lớn. Triệu Vĩnh Kỳ lại tới, Lý Hòa cười cùng hắn hô, đến chậm, không phải cho ngươi đổi một bát đầu heo mặt, ăn ngon vô cùng. Triệu Vĩnh Kỳ trầm mặc nửa ngày, cuối cùng mới nói, nàng tới tìm ta, ai? Trương Uyển Đình, Lý Hòa không được tự nhiên cười nói, nàng tìm ngươi làm gì? Kỳ thật ta không nên nói cho ngươi nàng về nước. Lý Hòa không cao hứng, đạo, lão Triệu, ngươi cái này nói gì vậy đâu? Nàng lúc đầu không muốn để cho ngươi biết nàng trở về. Triệu Vĩnh Kỳ nói cổ họng không tự chủ lớn lên. Nàng đã trở về nửa năm. Nửa năm ngươi biết hay không? Nàng bình thường tương đối bận rộn. Cái này ta biết. Ngươi nói tiếp a, chính ngươi hỏi nàng đi. Ta vẫn là không làm cái này ống loa. Triệu Vĩnh Kỳ muốn nói lại thôi. Lắc đầu. Cái gì cũng không nói ra được. Đứng lên xoay người rời đi. Lý Hòa hướng về phía lão Triệu bóng lưng hô. Ai, lão Triệu, người bệnh tâm thần a? Có bệnh là ngươi, là chính ngươi, ngươi biết không biết? Triệu Vĩnh Kỳ rốt cục quay đầu không nhịn được xé cái này một cuống họng. Hắn liên tiếp gió mặc gió, mưa mặc mưa ở nhà ngưỡng cửa đợi vài ngày. Nàng rốt cục thấy nàng. Cái này buổi chiều, rốt cục ra mặt trời. Nóng bỏng mặt trời, nàng theo một chiếc xe hơi lên đi xuống. Ăn mặc màu đen váy, đi tới Lý Hòa ra dưới mái hiên. Hắn từ dưới đất nhảy dựng lên. Ngươi tiến đến, nàng thản nhiên nói. Thật xin lỗi, ta hẳn là sớm một chút nói cho ngươi. Cái gì? Qua giai đoạn ta muốn đi. Trong lòng của hắn giật mình. Đi nơi nào? Nước Anh, hắn chen lấn điểm cười. Ngươi đừng làm rộn được hay không? Bọn hắn cùng một chỗ thời điểm liền thích nói đùa. Thế nhưng là ngươi phải biết, đây là công chức sứ quán khoa học kỹ thuật tham tán. Nàng nhìn xem hắn tiếp tục nói, nhị Hòa, ta thật không biết nên làm sao nói cho ngươi. Ta trở về thời điểm ta thật không muốn để cho ngươi biết. Ta không muốn đánh phá ngươi an bình, không muốn lẫn vào thế giới của ngươi bên trong. Ngươi biết không? Ta có thể không được chậm trễ ngươi làm việc. Ta đi chung với ngươi nước Anh. Thật, ta cũng có thể đi nước Anh. Hắn biết tiểu hài tử phát cáu dù sao vẫn cần dỗ đến. Trương Uyển Đình khóc. Nhị Hòa, không phải như vậy. Ngươi không hiểu nha. Chúng ta có mấy lời nói lại làm không được. Đó là chúng ta còn trẻ. Có một số việc chúng ta làm cũng chưa hề nói. Kia là dần dần thành thục. Ta không muốn nói, nhị Hòa, chúng ta cứ như vậy yên lặng không tốt nha. Ngươi nói cái gì đâu? Ngươi không yêu ta sao? Hắn rốt cục va chạm chạm đem cái kia, yêu, chữ nói ra miệng. Hắn rất ít mở miệng nói cái chữ này. Hắn luôn cảm thấy có chút già mồm. Ta đã từng cũng coi là kia là yêu. Hồi tưởng theo ngươi biết ta thứ nhất khoảnh khắc, khi đó ta là kẻ đáng thương. Đáng thương con kiến nhỏ, ngươi thương hại, ngươi chiếu cố ta, đúng, ta hiện tại cảm thấy kia là thương hại, ngươi không thừa nhận mà. Lý Nhị Hòa, ta, đầu óc của hắn ông một tiếng, toàn bộ loạn, tất cả đều loạn, tại ánh nắng phóng xuống, nàng biểu hiện ra một loại yêu nhã. Tóc nàng có chút rủ xuống, rất dài, hai chân có chút giao nhau. Ôn nhu nói, chúng ta trưởng thành, không phải hài tử, nhị hoa. Thật, ta hy vọng ngươi hảo hảo. Đối với hắn, nàng có kính, lại không thích, không nên ồn ào thật sao? Hắn run rẩy đạo, ngươi biết ta vì ngươi kiếm cả một đời cũng xài không hết tiền. Thật cả một đời cũng xài không hết. Thật, thật xin lỗi, nhị hoa. Nàng bỗng nhiên xoay người một cái, chạy vội ra ngoài. Lão bà, hắn sửng sốt một hồi, vội vàng đi theo đuổi theo. Kết quả chỉ có thể nhìn thấy xe con mau chóng đuổi theo. Lại đem hết toàn lực hô cái này một cuống họng. Hắn ngơ ngác nhìn nơi xa, ánh nắng chướng mắt cũng có thể cắt đến người. Trên mặt bàn là Trương Uyển Đình lưu lại một cái bọc giấy. Mở ra nhìn, một sấp thật dày đô la. Hắn vô cùng cao hứng tới cái thiên nữ tán hoa. Hắn quan tâm tất cả mọi chuyện. Hắn chỗ cố gắng tất cả mọi chuyện đều là vì tương lai chuẩn bị. Thế nhưng là tương lai đã không tồn tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?